Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, còn có cơ hội không? Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Yoru bay đến Otsutsuki Kaguya bên cạnh đứng vững, đưa tay bắt lấy nàng lạnh buốt tay. Hắn nhìn về phía tân sinh Otsutsuki Isiki, ban đầu ở Vũ Quốc, tập kích ta cũng không phải là Zetsuden. Mà là ngươi đi, không sai. Otsutsuki Isiki thu hồi ly đế cao, khoan thai vênh váo khoanh tay cánh tay. Lúc đầu muốn trước thời hạn giết ngươi, cũng không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Về sau phát hiện ngươi muốn làm cùng ta không mưu mà hợp, cũng liền tùy ngươi đi. Ân, Yoru nhẹ gật đầu, nhìn qua cũng không có bất kỳ thất lạc. Không bởi vì chính mình bị tính kế mà thất lạc, bởi vì hắn biết đóng tồn tại. Chỉ là Otsutsuki Isiki không xuất hiện, hắn cũng vô pháp định vị, hắn không xác định có thể hay không xuất hiện, nhưng cũng đoán được Nagato là lớn nhất khả năng, thế là làm an bài. Chỉ là, duy nhất vượt qua dự tính, chính là Otsutsuki Kaguya trên thân đóng. Hắn đối nàng, thật không có bất kỳ cái gì để phòng tâm. Không có, Yoru, chấm ngoặc kép. Otsutsuki Kaguya khóe mắt không được trượt xuống hoảng sợ nước mắt. Muốn làm sao mới có thể? Ngươi, chấm ngoặc kép, còn có cơ hội. Yoru nắm chặt tay của nàng. Phanh phanh, Otsutsuki Isiki gần như giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Yoru cùng Otsutsuki Kaguya. Trước người, một người một chân đem bọn họ đạp bay. Chỉ bằng các ngươi, hắn thu chân về. Yêu nhã cười, cơ hội, ta làm sao không thấy được. Yoru từ dưới đất hố bò lên, con mắt nhìn hướng tỷ tỷ phương hướng, đem thân thể của nàng thu hồi đến thực mệnh không gian bên trong. Tất cả mọi người, rời đi nơi này, chấm ngoặc kép, hắn đứng lên, trên thân Suzanu, tu tá năng hồ, chậm rãi hiện lên, Minato, người chấp hành, chấm ngoặc kép. Yoru lời còn chưa dứt, Minato bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ta có Hiraishin, phi lôi thần, có thể phụ trợ ngươi. Namikaze Minato ánh mắt liếc qua Yoru trống rỗng ngực, mí mắt cuồng loạn, nhưng hắn biết bây giờ không phải là khó chịu thời điểm. Không, hắn quá nguy hiểm, các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn thân thể Suzanu, tu tá năng hồ, xuất hiện. Màu vàng áo giáp phẳng phất trời chiều tà dương. Chúng ta đều là ninja, cái nào không phải đang liều mạng. Minato sâu sắc nói, ta không biết hắn là ai, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ có đánh bại hắn mới có thể có đến chúng ta truy tầm nhiều năm như vậy hòa bình. Minato, chấm ngoặc kép. Yoru hoàn toàn thân thể Susanoo cầm trong tay song kiếm xông tới. Nếu như ta chết đi, có lẽ hắn sẽ không làm khó các ngươi. Chấm ngoặc kép, bạch. Sau một khắc, to lớn Susanoo bị Otsutsuki Isiki bóng dáng xuyên thấu. Bất quá, chỉ là hư ảnh, bởi vì Yoru mang theo Susanoo thuấn di rời đến sau lưng của hắn. Hắn nói không sai, ta chỉ báo ngàn năm mối thù. Đối các ngươi những này sâu kiến, không có hứng thú. Otsutsuki Isiki thuận thế vọt tới Otsutsuki Kaguya trước người. Kaguya trong tay đưa ra màu xám xương cốt, ý đồ lấy cùng giết cho cốt đối phó Otsutsuki Isiki. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không đụng tới góc áo, mà tiện tay phản kích, liền có thể đem Kaguya đạp ra ngoài. Namikaze Minato nhìn mấy lần, rốt cuộc hiểu rõ lẫn nhau chênh lệch. Hắn Hiraishin, phi lôi thần, cũng có thể giúp hắn đảo mệnh, nhưng không có cách nào giúp hắn tạo thành sát thương. Yoru rõ ràng có càng tự do thuấn di đồng thuật, nhưng tại giao chiến thời điểm, vẫn là không có cách nào tổn thương đến đối phương một chút. Đều theo ta lui lại. Namikaze Minato làm ra phán đoán chính xác nhất. Các ninja bắt đầu rời xa chiến trường, nhưng Minato phát hiện ngoại trừ Sunet, Kusinai các nàng, Naruto còn lưu tại nguyên chỗ. Naruto, nơi này chiến trường không phải chúng ta có thể tham dự. Trước rời đi, hắn thuấn di đi qua, vỗ vỗ Naruto bả vai. Nhưng Naruto lại cố chấp nhìn xem Sasuke. Ta muốn mang Sasuke về Konoha. Namikaze Minato khó xử liếc nhìn đối diện Uchiha Sasuke. Sasuke lại nhìn xem Yoru phương hướng. Ta muốn nhìn Hokage chết. Sasuke, tất cả những thứ này không liên quan Hokage đại nhân sự tình. Uchiha Shisui nhịn không được nói. Shisui đại ca sao? Uchiha Sasuke hờ hững nhìn xem hắn. Ngươi còn sống. Chẳng lẽ ban đầu là giúp đỡ Hokage diệt chúng ta Uchiha nhất tộc? Itachi không có nói cho ngươi biết sao? Uchiha Shisui thở dài nói. Chúng ta Uchiha rất nhiều tộc nhân dung nhập trong thôn. Ban đầu là Uchiha sai. Liền phải nhận, phải không? Sasuke ánh mắt lạnh lùng. Itachi chưa nói qua những này. Hắn chỉ nói. Tất cả cũng là vì Konoha. Vì không dễ có hòa bình. Itachi không có lừa ngươi. Hắn là một cái có tuyệt đối là không phải là xem người. Ngươi phải tin tưởng ca ca ngươi phán đoán. Hắn yêu cái này thế giới. Yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui sâu sắc nói. Ta sẽ không lừa ngươi. Hiện tại Uchiha nhất tộc đã hoàn toàn dung nhập thôn. Liền giống như Senju nhất tộc. Chúng ta bỏ đi Uchiha họ. Chân chính trở thành Konoha người. Đây vốn là tại Konoha thành lập mới bắt đầu liền nên làm đến sự tình. Hắn tràn đầy ước mơ mà nói. Về sau, chúng ta sẽ còn trở thành hỏa quốc người. Nhẫn giới người. Toàn bộ thế giới người. Mọi người sẽ trở thành một thể. Bị đóng đinh tại trên mặt đất Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Bỗng nhiên ăn ý đối mặt. Bên kia, Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen cũng ánh mắt lộ vẻ xúc động. Chúng ta xây dựng Konoha. Hậu nhân cũng tại xây dựng càng lớn quốc. Tích các thành tháp. Cùng một chỗ sinh hoạt người sẽ càng ngày càng nhiều. Tán đồng một cái quốc lòng cảm mến cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép. Senju Hashirama cảm khái nói. Ta xây dựng Konoha về sau. Liền dần dần quên kiến thôn dự tính ban đầu. Ta thủ hộ lấy Konoha. Đem Konoha coi như chính mình toàn bộ tâm huyết. Lại mất đi càng lớn tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Senju Hashirama. Ta khi đó liền nói. Ngươi lẫn lộn đầu đuôi. Còn nhớ rõ sao? Uchiha Madara trầm giọng nói. Senju Hashirama nhẹ gật đầu. Madara, mặc dù ngươi làm cho tất cả mọi người tiến vào huyễn thuật cách làm ta không tán đồng. Nhưng ngươi muốn làm muốn thực hiện hòa bình lý tưởng. So ta uyên bác, Senju Hashirama, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhìn xem hắn. Madara, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama đáp lại, hai người cùng chung chí hướng. Tại phía sau Senju Tobirama rất muốn che con mắt. Dạng này, sao, chấm ngoặc kép, nhìn như kiên định kỳ thực rất dễ dàng bị miệng Sasuke. Lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Naruto thì một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tựa như đúng vậy, Sasuke, chúng ta cùng mọi người cùng nhau đi kiến thiết tốt đẹp hơn thế giới. Sasuke nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Sasuke. Namikaze Minato nhìn xem bọn họ. Lại nhìn xem Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía chính hắn cơ hữu tốt. Sắp bị đánh chết Yoru. Hiện tại làm thế nào mới tốt? Chấm ngoặc kép, nhìn xem khắp nơi ném đi ngực một cái động lớn Yoru. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Hắn cũng không muốn sau này giống như Senju Hashirama bọn họ một dạng. Đem Yoru Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. Đi ra, ông, cũng chính là tại lúc này, một đạo Uzumaki bỗng nhiên ở trong sân xuất hiện. Phanh phanh, Uchiha Obito cùng Kakashi cùng một chỗ ngã đi ra. Hai người toàn thân bừa bộn, rõ ràng đi qua một tràng đại chiến giáng dấp. Hô hô, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng thở dốc không thôi. Lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn xem Obito, còn muốn nói điều gì? Người ngậm miệng Uchiha Obito lúc này mặt nạ đã không tại. Đầy mặt không thể nhịn được nữa nóng nảy. Còn có ngươi. Hắn không biết tại hướng ai gào thét. Kakashi trên mặt lại hiện lên buồn cười thái độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.